phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 40. Dị dạng đích lạc kích. Mở ngoặc tròn kích thích dị dạng đóng ngoặc tròn. Hơn 100 triệu năm. Phong Vân Vô Kỳ lẩm bẩm nói, sau đó phản ứng lại. Ông nói là hơn 100 triệu năm. Vậy không phải ông đã chứng kiến qua tràng chiến tranh của loài người vài trăm triệu năm trước? Nơi thủy lao im lặng, hồi lâu thần thức lan động mới thở dài nói. Đúng vậy, khi ấy ta còn chỉ là một đứa trẻ rất nhỏ. Tràng chiến tranh thảm liệt ấy gần như mọi chiến sĩ thái cổ đều đã tham gia, ngay ta cũng không ngoại lệ. Có thể bởi ta còn là một đứa trẻ nên mới may mắn sống sót. Nhưng dù là một đứa trẻ đã đủ để nhớ rõ tràng chiến tranh thảm liệt ấy. Thật quá thảm liệt. Tình tự của ông lão như đã cảm nhiễm Phong Vân Vô Kỵ, bầu không khí giữa hai người trở nên trầm mặc. Ngươi có phải nhận thấy tư tưởng của con người ở thế giới này đã thoái hóa, không còn thuốc chữa phải không? Phong Vân Vô Kỵ im lặng thay cho trả lời. Thần thức mạnh mẽ lại một lần nữa thở dài. Chuyện này, ngươi nên biết thái cổ thứ nguyên tại sao lại tồn tại. Lại nữa, vì sao vũ giả sau khi phi thăng, giống như ngươi tu luyện ma công tà công, cũng tuyệt không phi thăng đến ma giới hả? Phi thăng, ma giới. Ôi, thời gian ngươi phát ngốc quá lâu, một số chuyện đã không còn linh động như trước nữa. Bỏ đi, để ta trực tiếp nói cho ngươi vậy. Thái cổ thứ nguyên, an nguy của thứ nguyên quan hệ đến ngàn vạn vị diện, an toàn của trên vài trăm, ngàn triệu con người nơi đó. Tuy có nhiều người không thừa nhận, nhưng những kẻ yếu ớt ấy cũng là người cùng tộc của chúng ta. Điều đó không có cách nào phủ nhận. Ý của ông là ý nghĩa tồn tại của thái cổ là bảo hộ, bảo vệ các vị diện sao? Phong Vân Vô Kỵ não còn có chút trì trệ, nhưng cũng đã có thể theo kịp tư duy của lão già. Đúng vậy, nếu ngay cả các vị diện đó của chúng ta cũng bị mất, con người ở đó sẽ trở thành nô lệ, lương thực của yêu ma thiên đường vĩnh cửu. Vị diện có yêu ma thiên sứ sẽ thống trị vị diện của con người. Mông minh biển người trên vài trăm, ngàn triệu con người sẽ vĩnh viễn chìm trong bể khổ, không thể siêu sinh. Phong Vân Vô Kỵ toàn thân chấn động, đột ngột dùng mình. Hiện tại, ngươi đã rõ mặt lê bọn họ, tại sao ngăn cản ngươi bỏ trốn, bản thân cam tâm trong cái thủy lao này thống khổ cả cuộc đời chưa? Kỳ thật, bọn họ trong lòng cũng vô cùng thống khổ cùng chán nản. Như ta, lại cũng không phải là giống thế sao? Ôi! Phong Vân Vô Kỵ thở dài một hơi, lại tự ngồi xuống, thời gian quá lâu, làm y có thói quen ngồi dưới đất, vừa mới đứng dậy, trong người có chút không thích nghi. Trong não, vài chục vạn khẩu quyết công pháp đã diễn hóa xong một nửa, theo tiến độ này còn cần thời gian 200 năm mới có thể diễn luyện công pháp này hoàn tất. Cách nghĩ của các người có thể rất có đạo lý, nhưng tôi không nghĩ như vậy, cũng không dám nghĩ đến. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể chân chính nhận được sự trân trọng của người khác. Tại các thứ nguyên khác, con người sở dĩ có thể trở thành chủ của vạn vật, không phải vì điều gì khác, chỉ bởi vì con người so với sinh vật khác mạnh mẽ hơn. Khi đó mới thành chủ của vạn vật. Nếu cứ mãi thỏa hiệp, tương lai của con người tất không có kết cục khác, đi đi lại lại chỉ có duy nhất kết cục bị hủy diệt. Nếu chuyện gì cũng đều đổ lên đầu con người cùng yêu ma hợp tác, con người cũng không tránh khỏi quá chùn lòng. Tôi không muốn chùn bước như vậy, cũng không muốn nghĩ quá nhiều. Hiện tại chính tôi chỉ có một suy nghĩ, từ nơi này thoát ra, nếu như nói có khả năng, mang thi hài tiền bối từng sống với tôi cùng với thi hài dưới huyệt mộ khổng lồ dưới lòng đất, đều mang về thái cổ, để bọn họ có thể yên nghỉ, ít nhất không đến nỗi chết nơi đất khách quê người, mà có kết cục ngay thi hài đều không quay về được quê hương. Có thể, ngươi nói có đạo lý nhất định chăng? Thần thức kia trầm ngâm lúc lâu, cuối cùng như thủy triều rút đi. Thần thức mạnh mẽ kia đã bỏ đi, Phong Vân Vô Kỵ mới nghĩ đến quên hỏi vị trí cùng tên ông ta. Nghĩ một chút, lại nói thế thôi, nếu không đến cũng là như chưa từng gặp. Phong Vân Vô Kỵ lại chìm vào trạng thái yên lặng phát ngây dại lúc đầu, một ngày lại một ngày, một bên yên ứng đến phát ngốc, một bên trong cơ thể diễn luyện các công pháp còn lại. Người đàn ông gặp qua dưới lòng đất trong thời gian này có đến vài lần, mỗi lần nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ, nhìn hồi lâu cuối cùng không nói gì, im lặng bỏ đi. Thời gian lại trôi qua bình lặng, có những lúc Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nghĩ đến tên nhị hoàng tử kia, tại sao đã lâu hắn không đến đây? Chẳng lẽ đã quên rồi sao? Còn cả thiếu nữ tuyết vực, thân xác nàng ấy không biết có ai lo liệu. Nghĩ quá nhiều, vấn đề này cũng không có đáp án, cũng không nghĩ nữa. Hơn nữa, ngay cả các hình ảnh ấy cũng trong não dần trở nên mờ và nhạt nhòa dần. Nhưng từ đó về sau, sự lan động của thần thức mạnh mẽ kia không từng qua lại. Tất cả đều khôi phục lại kiểu sinh hoạt từ trước. Nhưng mà, người vẫn là người, chỉ cần tồn tại, liền không thể để kẻ khác quên lãng. Cuối cùng có một ngày, cửa lớn thủy lao dưới đất đã mở ra một lần nữa. Lần này đi vào không phải là con người, mà là một nữ nhân ma tộc tuyệt sắc, diễm lệ. Tóc dài hơi xoan, đôi mắt linh động lộ nét cười, dáng cao, mũi thẳng, vũ quan tinh tế, phối hợp chặt chẽ, bộ ngực to tròn như muốn từ trong lớp vải mỏng ăn phá ra, còn có cặp mông tròn chính kia, tất cả đều đang nói lên phong tình dụ người của nữ nhân ma tộc ấy. Càng trọng yếu là, ngoài trên ngoại hình trừ so với nữ nhân của loài người cao hơn một chút, nữ nhân ma tộc này gần như cùng nữ nhân bình thường thuộc loài người không có khác biệt gì. Tên con người này bề trên đã nói rồi, năng lực đã bị lấy hết sạch, còn chút chân nguyên cuối cùng, nạp thú cũng không thể hấp thu, ngươi mau lấy chút chân nguyên đó của hắn hấp thu sạch sẽ đi. Cửa lao tên ma tộc xấu xí màu tím gào lên hai tiếng, sau đó cách một tiếng đã đóng cửa lao lại, bỏ đi cái đuôi trâu nhỏ dài phản chiếu lên mắt Phong Vân Vô Kỵ, hồi lâu mới biến mất. Ta tên Phỉ Lệ Ti, ngươi thì sao? Ma nữ ấy cười rạng rỡ đi đến bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ, cũng không ngại đất bẩn, ngồi bên cạnh người y. Phong Vân Vô Kỵ nghiêng đầu nhìn qua nàng ta, lại quay đầu lại, không nghĩ ngợi gì. Biểu hiện của con người có thể làm Phỉ Lệ Ti có chút thất vọng, nàng ta liền tự ôm lấy một tay của Phong Vân Vô Kỵ, để bộ ngực căng tròn dưới tay y sờ nắn. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ vẫn không có phản ứng, ý thức của y đã đa phần chìm vào trong diễn luyện công pháp trong cơ thể, ngay cả một chút thần thức bên ngoài cũng chìm vào trong sự thờ ơ, tình cảm, mị lực của ma nữ y căn bản không cảm nhận được, còn nói chi đến đồng lòng. Nhìn thấy khiêu khích thân thể không có hiệu quả gì, cái miệng xinh xắn của Phỉ Lệ Ti hơi mím lại, ánh mắt khẽ chuyển, cánh tay thon dài mềm mại đưa ra, sau đó cởi y phục đã có chút nát vụn trên người Phong Vân Vô Kỵ, lướt đi trên thân thể y như con rắn, cùng lúc từng đạo khí kình hồng nhạt từ đầu ngón tay phát ra, nhập vào trong các huyệt đạo mẫn cảm của Phong Vân Vô Kỵ. A, kiểu khiêu khích gì dạng này cuối cùng làm Phong Vân Vô Kỵ chịu không nổi, người âm lên một tiếng dài. Chú thích: Cộng thứ nguyên. Thế giới được coi là nguyên sơ nhất, là nơi đến của các sinh vật sau khi phi thăng. Mở ngoặc tròn kiểu như tiên ma yêu giới ấy đóng ngoặc tròn. Cộng vì diện. Thế giới cấp thấp có thể nói là phàm nhân giới. Cả chuyện này có mỗi vụ này là tớ cố dịch chân thực, nếu mọi người thấy có vấn đề thì xin góp ý. 470. Phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 41. Phỉ Lệ Ti đích dụ hoạt. Mở ngoặc tròn dụ hoạt của Phỉ Lệ Ti đóng ngoặc tròn. Ngươi đang làm cái gì thế này? Phong Vân Vô Kỵ có chút mê man hỏi, thời gian đã quá lâu rồi, đầu não đã không còn được linh hoạt như lúc xưa,

mắt thấy ánh sáng tím chiếu tới, bất đắc dĩ mở phong ấn trong cơ thể ra, kiếm khí ngưng tụ đến cực hạn phá trường bắn ra, veo một tiếng, mạnh mẽ đem ánh sáng tím kia chia làm hai nửa, nhưng hai đạo ánh sáng tím vẫn lướt qua kiếm khí, đánh vào trên đôi vai của Phong Vân Vô Kỵ. Tiếng răng rắc vang lên không ngớt trong tai, hai vai trong giây phút ngắn ngủi ấy toàn bộ nát vụn, hai tay mềm vặt rủ xuống. Sau ánh sáng tím, Mặc Phi Tư khuôn mặt hung hãn đánh ra một quyền mang theo vô số ma hỏa nặng nề đánh vào lồng ngực Phong Vân Vô Kỵ. Đoành! Phong Vân Vô Kỵ như một viên đạn pháo xuyên qua hàng ngàn tầng đất đá, bắn thẳng lên trên, đằng sau một thông đạo thẳng băng nhỏ hẹp kéo dài theo thân người. Vết thương trên thân thể lại nặng thêm, từng cơn đau xé gan ruột làm Phong Vân Vô Kỵ không chịu nổi kêu thảm một tiếng, dòng máu màu đen phụt ra từ trong miệng, mang theo chút chút lửa đen phun lên trên đất đá xung quanh, phát ra tiếng ăn mòn lách tách. Trọng thương trên thân thể làm Phong Vân Vô Kỵ bắt đầu mơ mơ hồ hồ. Ở cái thế giới này, lực bài xích của thế giới làm y không thể phát huy toàn lực. Trong mờ ảo, trong mắt một bóng hình cao lớn như ánh chớp hiện ra phía trước, lại là tên ma tướng Mặc Phi Tư phá ra lớp đất đá dày, đã đuổi theo đến nơi. Chết đi! Trong đôi mắt tím của Mặc Phi Tư, hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh như băng tuyết mùa đông, sau đó hai tay hơi rung, ma khí lạnh lẽo mà bá đạo thẳng đường hủy diệt, phá hủy từ kinh mạch đến tâm tạng nửa thân trên của Phong Vân Vô Kỵ. Ma khí hùng dũng hóa thành lửa đen ngập trời, nuốt chửng Phong Vân Vô Kỵ vào bên trong. Từ sau tớ dịch khoảng vài chương bót một lần, có gì chậm trễ mong các bạn thứ lỗi. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 43. Thâm dạ. Thật sao? Chết! Một âm thanh băng lạnh như địa ngục từ trong miệng Phong Vân Vô Kỵ phát ra, Mặc Phi Tư hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy con người trước mặt đột nhiên ngưỡng đầu, dưới mái tóc đen dài, lộ ra một đôi mắt sáng rực, lạnh lẽo. Một dòng máu đỏ từ trên trán Phong Vân Vô Kỵ chảy xuống, cả mái tóc bắt đầu tung bay. Mặc Phi Tư đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, con người trước mắt kia thân thể gần như hoàn toàn nát vụn, chỗ nào cũng có vết máu, bên sườn thậm chí có nhiều chiếc xương gãy trắng nhờn đâm lộ ra từ trong thân thể. Một cảm giác bất an đột nhiên dâng lên trong tim Mặc Phi Tư, nhìn đôi mắt quật cường mà kiên nhẫn, có cảm giác có chỗ nào đó không thỏa. Còn chưa đợi hắn hồi tỉnh lại, Mặc Phi Tư liền giật mình phát giác, bất diệt ma diễm nhập vào cơ thể con người hèn kém trước mắt như muối bỏ bể biến mất không tung tích. Không chỉ như vậy, con người trước mắt, đôi tay mềm rũ kia đột nhiên nhanh như chớp đặt lên trên ngực Mặc Phi Tư. Sát khí mạnh mẽ từ trên thân con người trước mắt phát ra, Mặc Phi Tư chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy vô cớ. Nhìn con người trước mắt, nhìn đôi mắt vô cùng băng lạnh, trong tim Mặc Phi Tư gào thét. Không thể nào, ta là ma tướng của ma giới, sao có khả năng sợ một tên người hèn kém được. Bất diệt ma diễm tăng thêm số lượng hùng dũng nhập vào cơ thể Phong Vân Vô Kỵ, nhưng kết quả không thể cải biến. Không quản hắn phát ra bao nhiêu ma khí, hoàn toàn không có một chút ma khí nào từ cơ thể Phong Vân Vô Kỵ thoát ra. Thân thể không những không gãy vỡ thêm, ngược lại bộ ngực nguyên lõm sâu từ trước đã bắt đầu khôi phục, từng chiếc xương gãy lộ ra ngoài thân thể trong tiếng soi giúp đã thu lại vào trong cơ thể. Hấp tinh đại pháp, Phong Vân Vô Kỵ từ trong miệng dần phát ra bốn chữ ấy. Mỗi lần phát ra một chữ, cả mặt đất đều bắt đầu chấn động. Còn có một luồng ma khí dày từ bên dưới ra hiện ra. Mỗi chữ phát ra, ma khí dày thêm một phần. Đến chữ thứ 4 thì trước thân Phong Vân Vô Kỵ, ma khí kỳ dị dày đặc hình thành một cái lốc xoáy hơi thành hình, cấp tốc bắt đầu chuyển động. Ngươi, đây là cái công pháp gì? Mặc Phi Tư sắc mặt đã biến đổi. Ma tướng luôn coi con người như cỏ rác, lúc đối diện một kẻ tù nhân, không ngờ lại bàng hoàng sợ hãi. Ma khí ngưng tụ trong cơ thể đến cực hạn, Dưới tác dụng của cơn lốc kỳ dị kia, từng phần tuôn ra từ trong các lỗ chân lông, từng chút, từng luồng nhập vào trung tâm của nguyên khí hình cơn lốc, sau đó tiến vào cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Ngươi! Mặt Phi Tư đôi mắt mở trừng gian dữ, tay phải ngón cong thành chảo, chậm chậm từng chút một hướng tới cổ họng Phong Vân Vô Kỵ. Ma khí trong cơ thể hắn lúc này như đê vỡ, ngăn cũng ngăn không nổi tràn vào cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Một cảm giác sung sướng thỏa thuê tràn vào trong lòng, cảm thụ công lực không ngừng gia tăng. Phong Vân Vô Kỵ không chịu nổi phát ra một tiếng thét dài, chân khí trong cơ thể Mặc Phi Tư càng bằng tốc độ gấp chục lần tràn vào cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Phụt! Mặc Phi Tư cắn lưới phun ra một ngụm máu, gào lên: Mẹ kiếp, nhanh lại giúp tao, tên tiểu tử này có cổ quái. Không cần hắn nói, các ma tộc lớn mạnh khác đã sớm luôn dùng ma thức tra xét khu vực không gian này, theo dõi sát cuộc chiến. Đến khi nhìn thấy Mặc Phi Tư hai người bất động, còn nhầm tưởng rằng Mặc Phi Tư đã chiếm thượng phong, khống chế được tính mạng của tên tiểu tử loài người. Không ngờ, trước mắt, Mặc Phi Tư đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, gào thét. Ở nơi cửa thủy lao, dưới sự bảo vệ của một đám ma tộc, một thiếu niên anh tuấn thẳng người đứng đó trước người y, một tên pháp sư áo đen trên miệng đang lầm rầm niệm một đợt chú ngữ trước thân người đám ma tộc, một không cảnh màu đen thuần túy do ma pháp hình thành bồng bềnh trên không trung. Thiếu niên đó chính là ma giới nhị hoàng tử, cúi đầu nhìn cánh tay non nớt mới mọc ra dưới ống tay áo. Nhị hoàng tử hung tợn nhìn chằm chằm con người trong gương, giọng tàn nhẫn: Mấy tháng này bị phụ hoàng ép tu luyện hoàng ma quyết, chưa động đến ngươi, tính ngươi may mắn. Hiện tại đã đến lúc thu thập ngươi, một tên người ti tiện, dám thương hại đến thân thể của ta, thật không thể tha thứ. Ốm tay áo khẽ vung đối với ma tộc bên cạnh quát lên: Bọn ngươi mấy tên lên đi thu thập hắn, nhớ lấy, nhất định phải lưu một hơi thở. Bản vương lưu y còn hữu dụng. Bên thân hai tên ma tộc cánh rơi ớt tiếng, giang rộng đôi cánh vẫy động vài cái, liền như điện xẹt lướt đến chỗ Mặc Phi Tư. Hơn 36 vạn khẩu quyết ma công mới diễn luyện xong không lâu, một môn ma công mới thành hình đã hiện lên trong não Phong Vân Vô Kỵ. Môn ma công này còn chỉ là phôi thai, còn nhiều chỗ đang đợi hoàn thiện, nhưng dù chỉ là một sơ bản, uy lực mạnh mẽ đã ẩn ước hiện ra. Mơ thanh khổng lồ phía trên thủy lao đã sớm làm kinh động cả loài người trong thủy lao dưới đất. Khi từng đạo thần thức quét qua không trung phía trên ngàn thước, thấy được khung cảnh ấy thì đều ngây ngốc. Ở nơi này trước giờ chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy, trừ đoạn thời gian mới bắt đầu. Không được, ngươi như vậy hại chết mọi người. Một đạo thần thức trong não Phong Vân Vô Kỵ lưu lại tin tức nói: Ngươi sao lại như vậy? Ngươi muốn thành tội nhân của dân tộc sao? Lại là tin tức từ một đạo thần thức truyền đến. Chúng ta một khi tiến vào nơi này là quyết không thể nghĩ cách thoát ra. Vì cả chủng tộc, ngươi phải quỳ xuống, hướng ma tộc đầu hàng. Hấp tinh đại pháp do hàng vạn ma tông ngưng luyện mà thành, có chứa ảnh hưởng tâm tính đến kinh người. Nếu là lúc trước, Phong Vân Vô Kỵ có thể còn trầm mặc, nhưng hiện tại tính cách của Phong Vân Vô Kỵ dưới ảnh hưởng của ma quyết cổ quái đã biến trở nên có khuynh hướng tà ác cùng tàn bạo. Ta chịu đủ rồi. Ta chịu tất cả đủ rồi. Cái gì mà hòa bình của chủng tộc? Cái gì mà tội nhân của dân tộc? Ta không quan tâm. Ta muốn giết. Giết. Giết hết tất cả ma tộc ta nhìn thấy. Tiếng thét của Phong Vân Vô Kỵ vang vọng trong cả thủy lao dưới đất, như tiếng sấm ì ầm vang động. Các ngươi, hiện tại hiến tế cho ta đi. Dâng lên sinh mệnh và năng lượng của ma tộc ti bị các ngươi. Phong Vân Vô Kỵ cười độc ác, đột nhiên một quyền đánh ra, đem Mặc Phi Tư lún sâu vào đất đá vài nghìn thước. Máu ma tộc màu tím, vung vãi tung tóe. Các một khoảng hai tên ma tộc cánh rơi gào lớn, phá ra từng lớp đất đá đứng cách Phong Vân Vô Kỵ không xa. Chết đi con người ti bỉ. Hai tên ma tộc hai chân dang rộng, giữa hai bàn tay, hai khối cầu lớn chừng cái bát ngưng tụ trong lòng bàn tay. Xung quanh khối cầu từng vết nứt không gian màu đen không ngừng xuất hiện rồi biến mất. Trong tiếng hét lớn, hai khối cầu đen ngòm mang theo tiếng lôi điện đánh tới Phong Vân Vô Kỵ, nơi đi qua, không gian từng phần vỡ vụn, đất đá từng mảng nát vụn rơi lả tả. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 44, phát tiết, hấp tinh đại pháp. Ha ha ha, Phong Vân Vô Kỵ phát ra một trận cười tà ác, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hơi nước như chiều dâng bốc ra từ cơ thể, hình thành trước thân một lớp bọt biển. Vào lúc hai khối cầu ánh sáng bằng lôi điện to bằng cái bát đánh trúng Phong Vân Vô Kỵ, hai bàn tay trắng tinh nhanh như chớp duỗi ra, giữ chặt lấy hai khối cầu ánh sáng vốn được ném đến cực điểm, ngay không gian cũng bị phá nát. Xèo. Nơi bàn tay tiếp xúc với lôi cầu từng mảng da cháy xém, máu tươi tung tóe, nhưng Phong Vân Vô Kỵ như không có cảm giác, cười điên cuồng quanh người cương khí xoay tròn, gió lớn từng cơn, trong tiếng cười lớn, hai khối lôi cầu ẩn hàm năng lượng khổng lồ không ngờ bị y như vậy tiêu dung hấp thụ. Hai tên ma tộc nhìn nhau, lần lượt sống lên một tiếng, thân người đột ngột lớn gấp đôi, cơ bắp nổi lên trên xương cốt, hai cái sừng trong ma khí ngập trời từ từ nhú lên trên trán. Rắc rắc. Trên thân hai tên ma tộc, mũ giáp bằng sắt thép nặng nề vốn mặc trên người từng mảnh vỡ vụn, lộ ra cơ thể xích lõa bên dưới, còn có từng mảng vảy đen hình bán nguyệt mọc ra trên cơ thể, giữa các lớp vảy, các sợi lông đen dài mọc ra dày đặc. G-R-U-B-K-Q-Q. Hai tên ma tộc há mồm phát ra một tiếng gầm, khí thế tăng vọt, từng ngọn lửa đen bên ngoài cơ thể bốc cháy sừng sực, trong cánh tay to bản của hai gã đã nắm chặt một thanh trường kích bằng đồng xanh dài hơn một trượng. Hét to một tiếng lần tượt lao hướng đến Phong Vân Vô Kỵ, nơi đi qua đất đá cứng rắn vỡ vụn từng mảnh, không đến một khắc đã đến nơi. Phong Vân Vô Kỵ đã có chút nhập ma, cười tà một tiếng, hóa thành một vệt sáng mờ mờ, xuyên qua khoảng không cực nhỏ bé giữa hai tên ma tộc, luồn đến sau lưng hai tên ma tộc, hai cánh tay vô thanh vô tức ấm vào nơi gáy hai tên ma tộc. Công pháp hấp nạp ma khí đã được phát ra. Bùng bùng. Hai tiếng như trúng vào mặt trống từ dưới tay truyền ra, thân thể khổng lồ của hai tên ma tộc chỉ hơn chấn động, ngay vảy trên người cũng không rơi nửa chiếc. Lúc này, phản ứng lại, hai cây trường kích bằng đồng xanh mang theo những cơn gió mạnh quét ngang qua. Thời gian như đột nhiên dừng hẳn lại. Khi hai cây trường kích bằng tốc độ vượt qua thời gian xuyên qua tầng tầng chướng ngại, sắp đâm trúng Phong Vân Vô Kỵ thì, Phong Vân Vô Kỵ vốn vì xuất trưởng mà thân hình bất động, đột nhiên giống như bị cuốn vào một trận gió lớn, quay vòng vòng, như chiếc lá lướt về phía sau, sau vài lần đổi hướng, lại như một chiếc lá cây mỏng manh, dính vào hai cây trường kích to bằng cổ tay bắn về phía sau, chớp mắt hóa thành một hư ảnh biến mất không tung tích. Dưới sự tra xét bằng thần thức, ma thức của mọi người, không gian chu vi vài ngàn dặm như trong suốt, tất cả các động tĩnh đều bị nhìn thấu. Trong không trung, lớp lớp ma khí che kín cơ thể, Phong Vân Vô Kỵ đành bỏ lại hai tên ma tộc trung cấp thân thể rắn chắc, lộn người hạ xuống, lao đến từng đám ma tộc cấp thấp ma khí hùng dũng. Nhị hoàng tử hơi động não, sau đó sắc mặt thay đổi quát lớn lên. Nhanh ngăn cản hắn. Hắn muốn hấp thu ma khí, gia tăng nội lực. Tiếng cười lớn thỏa mãn của Phong Vân Vô Kỵ truyền lại. Ha ha ha. Muộn rồi. Như con sói đói, Phong Vân Vô Kỵ lao vào đám ma khí do cơ thể ma tộc phát ra, còn chưa tiếp cận, liền đã sơ cao hạ xuống, đánh ra một trường. Không được đánh lại. Một pháp sư áo đen khuôn mặt âm u lạnh lẽo đã hiểu ra, sơ tay ngăn cản. Nhưng, sao có thể ngăn đây? Phong Vân Vô Kỵ một trường đánh ra, lập tức, hàng trăm ma tộc bên dưới, dẫn theo ma tộc canh phòng thủy lao dưới đất xung quanh đều gầm lên điên dại, đánh ra toàn lực, từng đạo ma khí hùng hậu phá không bay ra, hội tụ lại một chỗ, đánh tới Phong Vân Vô Kỵ. Cả thủy lao dưới đất dưới sự hấp nhiếp của đám ma tộc, một luồng ma khí từ sâu trong lòng đất dâng lên, nơi nơi đều là ma khí hùng dũng dày hơn một xích, từng đạo tràn vào cơ thể đám ma tộc. Sau khi bị luyện hóa thành các loại ma khí tinh thuần đánh tới Phong Vân Vô Kỵ. Hấp tinh đại pháp. Phong Vân Vô Kỵ áo choàng phần phật, âm thanh băng lạnh mà đắc ý nặng nề đập vào trái tim yếu ớt của đám ma tộc. Mái tóc dài bắt đầu tung bay, sau đó ma khí như thủy triều nuốt chửng lấy y. Trước lúc ma công ma quyết đánh trúng y, đám ma đều nhìn thấy một đôi mắt băng lạnh và tàn nhẫn. Hấp tinh đại pháp, bốn chữ vừa phát ra, một loại ma khí kỳ lạ phóng ra từ cơ thể Phong Vân Vô Kỵ, ở bên ngoài cơ thể y hình thành một xoáy lốt bao trùm y bên trong. Từng dòng khí lưu ở bên ngoài thân người y nhanh chóng vận chuyển, sau đó, ma khí bàng bạc dưới một luồng sức mạnh tinh xảo dẫn dắt, như cá voi hút nước nhập vào xoáy lốt bên ngoài cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. A. Cảm giác sung sướng thoải mái từng cơn dâng lên, phương pháp không cần khổ tu mà lấy được chân khí ma nguyên thâm hậu này thật quá sảng khoái, cảm thụ được từng đạo ma khí vốn đánh vào mình, dưới tác dụng đặc thù của công quyết hấp tinh đại pháp, từng đạo nhanh chóng nhập vào cơ thể, hóa thành tu vi bản thân, Phong Vân Vô Kỵ không chịu nổi ngưỡng đầu phát ra một tiếng kêu sắc nhọn trong trẻo. Từng vòng tròn sóng âm gây ra bởi năng lượng vô hình ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra phía ngoài bao trùm cả thủy lao dưới đất, dòng nước đen ngòm trên mặt đất dưới tác động của năng lượng, dâng lên cao vài trượng. Còn có nhiều ma tộc không chịu nổi sự tấn công của sóng âm, từng tên bịt tai kêu khóc. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thật quá hưng phấn, áp ức bấy lâu nay, vào giây phút này triệt để được phát tiết. Không còn nhìn thấy từng tên ma tộc bình thường đè đầu cưới cổ, dưới sự chi phối của một mình bay đi lượn lại kẻ sống kẻ chết, cảm giác do mình khống chế càng thêm sảng khoái. Hai tay mở lớn, Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt lại, lại đột ngột mở lớn, đáy mắt có ánh hàn quang lóe lên, sau đó trong thủy lao dưới đất đột nhiên cuốn lên một cơn gió lớn, cát bay đá lở, tiếng gió gào thét. Đám ma tộc cấp thấp ở dưới Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cảm thấy trước người có một sức hút khổng lồ phát ra, sau đó không tự chủ bay lên, tinh hoa sinh mạng rung động một trận, mấy giây sau, năng lượng tinh hoa sinh mạng quan hệ đến sinh tử, từ cơ thể phát ra, sau đó không còn biết gì nữa. Phong Vân Vô Kỵ không ngừng cười lớn độc ác mà tàn nhẫn. Giữa hai tay, sinh mạng tinh hoa của mấy trăm tên ma tộc bị y hút hết, thân thể nhanh chóng vô lại. Gió khẽ thổi, lớp da dày bọc trên mớ xương từng phần tan ra. Vào lúc Phong Vân Vô Kỵ trong lòng khẽ động, vài trăm tên ma tộc đã hóa thành một đống xương trắng. Tình trạng thật quá thê thảm, ngay cả thần thức của những kẻ mạnh trong loài người khi quét qua cũng đã triệt để ngây người. Một cảm giác không thể nói rõ tràn lên trong tim, hy vọng Phong Vân Vô Kỵ đem bọn chúng giết sạch đi, lại muốn ngăn cản Phong Vân Vô Kỵ, nhất thời thủy lao dưới đất, nhiều người trên mặt lộ ra biểu tình khó xử, nhất thời đều ngây dại. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 45. Tái thứ lộ diện đích nhị hoàng tử. Mở ngoặc tròn nhị hoàng tử lại lộ mặt đóng ngoặc tròn. Sau lưng, hai tên ma tộc thể hình khổng lồ thét giận dữ cầm kích lao đến. Một bên, nhị hoàng tử vung tay một lần nữa. Vài chục tên ma tộc đồng cấp thét lên một tiếng, phá áo giáp nặng nề ra thể hình dây lát to lên vô số lần. Thét lớn bước từng bước lớn lao đến Phong Vân Vô Kỵ, đi được mấy bước, gào lên một tiếng bằng uy thế vô thượng, rút ra hai cây trường kích bằng đồng xanh. Veo veo,

trong tay phải, một thanh vũ khí hình dáng cổ quái chỉ còn cách Phong Vân Vô Kỵ hai tấc rơi xuống, chưa rơi xuống đất, đã hóa thành một làn khói đen mờ, biến mất vô ảnh vô tung, chỉ còn lại trên mặt đất một cái xương cá dài. Ngươi làm tốt lắm, chỉ là ngươi quên che giấu mùi vị trên cơ thể ngươi. Phong Vân Vô Kỵ lạnh giọng nói, tiện tay quăng đi, liền đem thân thể thiếu nữ vứt về hướng đám người nhị hoàng tử. Thi thể ấy bay đi chưa được ba trượng, gặp phải sự tấn công của đám người nhị hoàng tử phát ra, nổ tung tóe, sóng dư kình làm tấn công của đám người nhị hoàng tử bị chậm lại. Còn Phong Vân Vô Kỵ đã khẽ lướt người đi, như ánh chớp phá ra tầng đất đá nặng nề, chui vào trong tầng đất đá phía trên. Loáng thoáng tiếng của Phong Vân Vô Kỵ như có như không truyền lại. Nhị hoàng tử, ta nhớ ngươi rồi, ha ha. Trò chơi kém cỏi như vậy, bằng một tên ma nữ giả làm một thiếu nữ thuộc loài người. Khách khách, hai tên ma tộc trước mặt ta giao hoan, trừ khi sở thích của ngươi là như thế chăng? Trừ khi trí tuệ của ngươi cũng chỉ như vậy chăng? Hoặc là ma tộc lớn lên đều đầu heo cả hả? Nhanh lên, bọn ngu ngốc các ngươi, giết hắn, hắn không chạy ra được đâu, không mang được bộ hắn quay về, các ngươi tự mang đầu mình đến đây. Nhị hoàng tử nhìn cái hố lớn trên đỉnh đầu, cắn răng nói, dạ. Mấy chục tên ma tộc bập trung lớn tiếng trả lời, sau đó từng tên đằng không rời đi trước sau chui vào trong thông đạo do Phong Vân Vô Kỵ dùng sức mở ra. Đại Pháp Sư Mai Lâm trói buộc hành động của hắn. Nhị hoàng tử nghĩ một hồi, đột nhiên đối với một Pháp Sư áo đen bên cạnh nói, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Ta sao lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Nhị hoàng tử hối hận, vừa rồi không nghĩ đến để Đại Pháp Sư áo đen Mai Lâm trói buộc tốc độ của Phong Vân Vô Kỵ, hạn chế y, đương nhiên đó cũng không thể trách hắn, ngay cả ở ma giới. Pháp thuật cũng không được trọng thì chân chính nhận được coi chẳng vẫn là ma công ma quyết. Rõ. Pháp sư mặt đầy vết nhăn, trên đầu đeo khăn trùm đầu lớn màu đen, đưa ra tay phải gầy sơ xương, trên không trung vẽ một vòng tròn, sau đó nhắm mắt lại, miệng phát ra tiếng niệm chú dường gì lúc trầm lúc cao nghe không rõ. Sau đó một luồng khói đen mờ mờ từ trong chiếc áo choàng đen rộng lớn của Mai Lâm bay ra, thuận theo cánh tay gầy guộc hội tụ vào trong lòng bàn tay. Luồng khói đen ấy càng tụ càng nhiều, chuyển động trong tay Mai Lâm hình thành một gậy cầm tay đen xì dài gần một trượng. Âm thanh của Mai Lâm đột nhiên lớn lên, đọc nhanh và vang to, đất, đá, không khí trong âm thanh đó bắt đầu rung động, bụi đá từ trên đỉnh đầu từng mảng rơi xuống. Trong lúc âm thanh kia gây đất động núi siêu, cây gậy màu đen trong tay Mai Lâm nặng nề đập xuống mặt đất, cắm vào trong đất đá. Sau đó một loạt tiếng ì ầm vang khắp bốn phương truyền lại, mọi người trong trận chấn động kinh hoàng bất an. Hướng trên đỉnh đầu, khối đá lỗ chỗ hố hốc kia trong mắt mọi người dần dần khép lại. Ngay các khối đá lớn đã rơi xuống cũng dưới tác dụng một sức mạnh kỳ dị quay lại vị trí cũ, khảm nhập vào trong, tiếp nối hoàn mỹ, giống như chưa từng bị phá ra. Đám ma tộc kinh hãi nhìn Mai Lâm, hiển nhiên là không ngờ đến lão Pháp Sư có uy lực mạnh đến thế. Nhưng Mai Lâm vẫn nhắm mắt, một tay cầm gậy, một tay để không. Nhị hoàng tử biết Pháp sư đang thi triển thần thông trong vùng toàn đất đá mênh mông dưới lòng đất này, truy tìm nơi tên Phong Vân Vô Kỵ đến. Dưới tác dụng của bí pháp, lúc này cả thủy lao dưới đất đều dưới sự khống chế của Mai Lâm cùng ông ta hợp thành một thể. Lại nói Phong Vân Vô Kỵ tương kế tự kế, trước mặt nhị hoàng tử giết mụ ma nữ xinh đẹp, lại càng đường hoàng đương trường bỏ đi, làm nhị hoàng tử nổi giận lôi đình. Sau đó liền đầu cũng không quay lại, cố hết sức, lấy thân làm lợi khí trong khối đất đá sắn chắc, phá ra một thông đạo lên trên. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên, Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy một luồng hắc ám kỳ dị lao đến, đó là một cảm giác rất cổ quái, không quan hệ gì với thị giác, hoàn toàn là một cảm giác trong ý thức. Liền đó, Phong Vân Vô Kỵ đã cảm thấy không thể cử động, dính vào trong đống đất đá. đất đá bốn phía quanh thân thể như chốc lát đã dung hóa, hóa thành một dịch thể cứng rắn bao khỏa quấn chặt lấy y trên dưới bốn phía, vài cái cột đá khổng lồ mà sắc nhọn chầm chầm tiến tới. A! Phong Vân Vô Kỵ thét lên một tiếng, ma khí trong cơ thể toàn lực phát ra ầm một tiếng, đem đất đá xung quanh phá ra, lộ ra một cái động huyệt đủ để dung thân, nhưng rất nhanh chóng, đất đá xung quanh lại trôi qua, giống như vật sống. Dưới thân truyền lại tiếng nổ kịch liệt, thần thức lướt qua, lại là hơn chục tên ma tộc hung ác đang lao đến. Con người, ngươi không chạy được đâu, ngay cả trốn khỏi cửa của ta, ra ngoài. Lại là biển minh ngục rộng vô biên, ngay cả là yêu ma cao cấp cũng không dám nói có thể từ đó thông qua, huống gì là ngươi. Hiện tại, hãy nghỉ ngơi cho ta thôi. Một âm thanh già cả vang lên trong não Phong Vân Vô Kỵ, sau đó một sức mạnh kỳ dị hướng tới linh hồn của Phong Vân Vô Kỵ. Hô! Phong Vân Vô Kỵ bất kinh phản hỉ, hét to một tiếng, thần thức toàn lực phát ra, nghênh hướng về phía linh hồn kỳ dị kia. Ầm! Trong não như phát sinh ra một vụ nổ trời long đất lở, làm trước mắt sao bay đầy trời. Sức mạnh tinh thần của Phong Vân Vô Kỵ có thể không bằng lão già thần bí thuộc loài người, nhưng đối với kẻ không chuyên tu năng lượng tinh thần như Mai Lâm thì có thừa. Sau một đòn trói buộc xung quanh đột nhiên biến mất, đất đá lại cứng rắn như vốn có, Phong Vân Vô Kỵ vội đánh ra một quyền, mở ra một thông đạo hướng tới biển minh ngục. Trong thủy lao, pháp sư ma tộc Mai Lâm vốn luôn không nói không rằng, nhắm mắt trầm tư, đột nhiên mở chừng mắt, phun ra một ngụm máu tươi, cây gậy đen đúa cầm trong tay cũng trong tiếng ho vỡ vụn, hóa thành một đám tro bụi. Tiếp đó thân thể gầy guộc của Mai Lâm liền như một khúc tre, ngã thẳng xuống mặt đất. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 47. Đào xuất sanh thiên. Lại nói dưới sự sơ ý của Mai Lâm, linh hồn chịu sự tấn công của thần thức Phong Vân Vô Kỵ, linh hồn bị trọng thương, liền hôn mê. Phong Vân Vô Kỵ một khi thoát thân, nhanh chóng hỏa tốc bay lên phía trên, nơi đi qua, đất đá từng mảnh vỡ nát, bằng tốc độ gấp đôi lúc bắt đầu, mở ra một thông đạo. Sau lưng đám ma tộc dẫn đến hoa hoa kêu lớn, trên đường kêu gào, khổ nỗi tốc độ vốn không thể so sánh được với người tập qua kiếm đạo như Phong Vân Vô Kỵ, mắt thấy khoảng cách càng lúc càng xa, hốt nhiên, Phong Vân Vô Kỵ đang bạo lực phá đá mở đường ở phía trước dừng hẳn lại. Đám ma tộc tuy không biết tại sao, nhưng trong lòng sung sướng, không quan tâm nhiều chuyện như vậy, nhanh như chớp. Trường kích trong tay đã rời tay mà đi, mang theo tiếng sét ì ầm hướng đến Phong Vân Vô Kỵ phía trước. Vào lúc này, Phong Vân Vô Kỵ mặt hướng về đám ma tộc, trên mặt lộ ra một nụ cười tà ác kỳ lạ, sau đó đột nhiên thu tay, một quyền nặng nề đánh ra, kình khí mạnh mẽ đập mạnh vào đất đá phía trên. Đá vụn tung bay, từng khối từ bên người Phong Vân Vô Kỵ bay ra trước người y, một hang động khổng lồ đã được đả thông, liền sau đó là nước biển âm lạnh từ nơi hang động tràn xuống điên cuồng. Nhanh tránh, hắn đã đánh mở ra lỗ hổng thông với biển minh ngục. Một tên ma tộc kinh khủng nói, hình ảnh nhìn thấy cuối cùng là tên con người ti tiện cùng với nụ cười tà ác, từ từ chìm vào trong bóng tối sâu thẳm mà băng lạnh kia, hình ảnh ấy, đám ma tộc cả đời khó quên. Thủy lao nơi lòng đất vang lên một loạt tiếng ngâm sướng lên bồng xuống trầm, sau đó lỗ hổng bị đánh ra nhanh chóng gắn kết lại. Không còn nhìn thấy dấu vết từng bị phá ra. Biển minh ngục này, sâu không biết bao nhiêu nghìn bao nhiêu vạn vạn ngàn thước, nơi đáy biển sâu, sức ép cực lớn, đủ để sánh ngang một đòn toàn lực của cao thủ có 1.000 vạn năm công lực. Ở nơi ngay một tia ánh sáng cũng khó thấy này, đến nơi nào trong vực thẳm dưới đáy biển sâu cũng một vùng tối đen. Phong Vân Vô Kỵ vận công lực toàn thân, ngay kiếm nguyên phong ấm chứa trong cơ thể cũng phóng ra, khốn khổ đề kháng áp lực dưới đáy biển. Nước biển cực lạnh, mang theo một cảm giác như chạm vào kim loại. May mắn, ở trong nơi đáy biển minh ngục này, lực bài xích của thế giới giảm đi không ít, kiếm nguyên trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ có thể phát huy gần 8 thành uy lực, mới chống đỡ được áp lực của nước ở nơi đáy biển sâu. Dưới ý thức, thần thức Phong Vân Vô Kỵ từ cơ thể phóng ra từng vòng tỏa ra, vừa quét qua, không thể không dọa y sợ phát khiếp. Trong diện tích ngàn dặm, chỗ nào cũng dày đặc sinh vật thể hình to lớn, khí tức chúng lộ ra yếu nhất cũng ngang với cao thủ loài người đã khổ tu ngàn vạn năm. Càng thêm kinh hãi là ý thức của Phong Vân Vô Kỵ lướt qua một số kẻ còn chưa kịp nhận tin tức phản hồi, liền đã bị cái thứ không biết tên ấy nuốt chửng. Tin tức truyền lại chỉ là một mảnh trắng toát. Trong biển sâu, không khí phi thường khó chịu, lồng ngực bị ép bẹp, bất đắc dĩ, Phong Vân Vô Kỵ không thể không vận quy tức đại pháp mà trước khi phi thăng có được. Ý thức càng lúc càng mơ hồ, một sát na cuối cùng, Phong Vân Vô Kỵ mơ mơ màng màng cảm giác thấy một bóng đen khổng lồ từ trên đỉnh đầu lướt qua, còn lại y không biết gì nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu, trong cảm thụ như đã qua vạn ngàn vài vạn năm, trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, tiềm thức của Phong Vân Vô Kỵ vẫn không ngừng tăng tốc hoàn thành nội công khẩu quyết sơ hình của Hấp Tinh Đại Pháp. Hoảng hốt, lần tỉnh lại đầu tiên, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện mình đã thân ở một nơi mềm mại, dưới chân mềm mềm, không khí đầy ẩm ướt, mang theo một mùi vị thoang thoảng. Đây là nơi nào? Ta không phải ở trong đáy biển sao? Sao lại ở đây? Phong Vân Vô Kỵ lảo đảo đứng dậy, toàn thân cảm giác xinh dính, như có gì đó rất xẻo dính trên người. Bốn phía tối đen, là tối đến hoàn toàn cái gì cũng không thấy nổi. Bằng vào thị lực của một vũ giả mà nói, đó gần như không thể. Nhưng nó lại đã phát sinh. Dưới chân rung dữ rồi, là do thứ mềm nhuyễn không biết là gì. Hết cách, Phong Vân Vô Kỵ chỉ có thể bay lên, nơi đây hoàn toàn không biết là nơi nào. Trong bóng tối, Phong Vân Vô Kỵ dò dẫm tiến tới, là kiểu dò dẫm không có tính phương hướng. Trên đường không biết đã đi bao lâu, trừ bóng tối lại là bóng tối cuối cùng, Phong Vân Vô Kỵ luôn theo đường thẳng đến trước một bức tường chắn trước mặt, một bức tường thịt. Trời, chỗ này không phải là trong cơ thể một con quái thú đáy biển nào đó chứ? Phong Vân Vô Kỵ nhất thời trong lòng lạnh ngắt, nhưng nơi chạm vào, một khối lạnh băng, Phong Vân Vô Kỵ cũng không đoán nổi con quái vật này đã chết chưa, hay là bản thân nó là động vật máu lạnh, không có máu nóng mà nói. Đối với nơi này đã có suy đoán, Phong Vân Vô Kỵ ngón tay như kiếm đào trên tường thịt. Từng mảng thịt rơi xuống, cuối cùng bức tường thịt vẫn không có động tĩnh. Điều ý làm Phong Vân Vô Kỵ bắt đầu hoài nghi, phải chăng mình đã đoán sai. Ngay cả có nội lực duy trì, đào khối thịt rất có tính đàn hồi này rất mất thời gian. Trên tường thịt làm một cái hang, Phong Vân Vô Kỵ một bên tiến tới trước, một bên đào hang, cuối cùng không biết chân bước mấy trăm dặm, trước mặt không tìm thấy đường nữa, chắn ở trước mặt là một khối vật thể. Dù Phong Vân Vô Kỵ làm thế nào, vật này không có chút động tĩnh. Không chỉ như vậy, thậm chí còn có dư kình phản kích. Chán nản, Phong Vân Vô Kỵ chỉ có thể ngồi ở chỗ đó, một bên suy nghĩ bối sách, một bên nghỉ ngơi. Trong lúc vô ý, đưa một miếng thịt đã đào ra cho vào trong miệng, lại phát hiện loại thịt này thật là ngon lành, vừa miệng. Hơn nữa sau khi nuốt vào, như có một luồng sức mạnh kỳ dị tràn vào cơ thể làm chân nguyên trong cơ thể càng thêm kết tinh, tinh luyện. Thu hoạch ngoài ý muốn này làm Phong Vân Vô Kỵ không thể không vui mừng, không còn lo lắng nữa, ở lại nơi ấy ngồi, một lòng luyện hóa chân khí trong cơ thể cùng lúc diễn hóa, Hấp Tinh Đại Pháp kia theo dõi tử tế khả năng phát triển cùng sơ hở. Đó là một hoạt động rất tốn trí óc. Thậm chí so với trước đó, diễn hóa hơn 30 vạn phần tông quyết kia càng tốn tâm thần hơn. Gián tiếp cho kẻ đã nhập vào cảnh giới tích tốc như Phong Vân Vô Kỵ, khẩu vị thỏa mãn, khối thịt lớn như ngọn núi nhỏ xung quanh không ngờ toàn bộ bị y nuốt sạch vào bụng, chân khí trong cơ thể càng thêm tinh luyện không ít. kiếm nguyên phong ấn vào, càng có hình tượng như sắp bước vào cảnh giới kiếm hoàng. Xèo. Một loạt âm thanh cổ quái từ bên người truyền lại, theo tiếng nước rơi trên mặt thép tong tong, một luồng gió từ bên trái thổi lại. Phong Vân Vô Kỵ vô ý nhìn, lại thấy vật thể đã lâu không rõ là gì, chui vào bên trong một cái động lớn, ngoài động trở lên rộng rãi, ẩn ước có ánh bảo vật truyền lại. Cùng lúc, một chất lỏng màu xanh mang theo mùi hôi từ ngoài động tràn vào, nơi đi qua tiếp xèo xèo không ngớt, không có khói bốc lên. Chất lỏng này có độc. Phong Vân Vô Kỵ kinh hãi, vội vàng bay lên không trung, chất lỏng màu xanh nhanh chóng tràn vào lướt sát qua gót chân y, làm y toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tiện chỉnh sửa lại 5 chương đầu tiên, bót 2 chương này. Mọi người đọc xong xem có gì góp ý một chút, dạo này T.O.B.I.C.ơ góp ý của tớ vắng vẻ quá. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 48 Côn Bằng. Cùng cơn sóng màu xanh lục tràn vào là tiếng nước chảy cổ quái kia. Vô cùng cẩn thận, Phong Vân Vô Kỵ bay qua lỗ hổng đang lớn dần. Thứ đầu tiên nhìn thấy là một không gian rộng lớn, cùng với những viên ngọc to bằng cối xay trên không trung đang phóng ra từng luồng ánh sáng. Dựa vào ánh sáng phát ra từ viên ngọc ấy, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng cũng nhìn rõ nơi này. Kia là một sinh vật rất lớn dưới lòng đáy biển, hình dạng vô cùng xấu xí, đầu trâu, thân cá voi, đuôi rắn, có 4 chân, mỗi chân đều to đến vài chục trượng, da bên ngoài thô ráp, cũng rất cứng rắn, nhưng không biết sao, nó như đã chết rồi. Càng trọng yếu là như bị một quái thú không biết lớn hơn bao nhiêu lần ăn thịt, hơn nữa còn đang trong bụng quái thú kia. Kinh thán. Bằng đầu óc của Phong Vân Vô Kỵ cũng thật khó đoán được, chỉ là một bộ phận quái vật đã sống lớn ngang thủy lao dưới lòng đất, thậm chí còn có thể lớn hơn thân thể thực sự của nó lớn đến thế nào. Tay trên quái vật này đỏ lòm, đầy vết nứt. Từng mạch máu đan xen trong đám máu thịt đột nhiên hiện ra, lờ mờ có tiếng ùm ùm lớn như tiếng sấm. Bên dưới là chất lỏng như một hải dương đang chậm chậm tiêu hóa quái vật dưới đáy biển hình dáng như quái tê ấy. Ngạc nhiên đến há hốc mồm, ngậm miệng lại, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ có cảm giác phức tạp vô cùng, hơn nữa quái vật hiện trước mắt khả năng vượt xa quái tê này. Hải dương màu xanh lục trên mặt đất kia không ngừng sôi lên, một mùi vị hôi thối đập vào mũi khó ngửi vô cùng. Nghiêng nơ gơ y e nơ gơ, Phong Vân Vô Kỵ hướng tới khối thịt ở biên chém ra một luồng kiếm khí, phát hiện bức tường thịt như bị một trận gió nhẹ thổi qua, hơi rung động, ngay cả vết kem ngân cũng không có, điều này dù đã đoán trước cũng không ngờ đến. Đứng trên không trung, Phong Vân Vô Kỵ nhìn đợt sóng sắc xanh lục bên dưới, trong lòng phát sầu, nên thế nào thoát khốn đây? Cứ ngây người như thế, im lặng suy nghĩ, cũng không biết trôi qua bao lâu, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng thở dài một tiếng, vô kế khả thi rồi. Ánh mắt lướt qua những viên ngọc sắp xếp trên không đang phát tán ra từng luồng ánh sáng, nhất thời hứng thú nổi lên. Phi thân hướng gần tới viên ngọc to như cái cối đang phát ra ánh sáng vàng kia. Viên ngọc ấy trong suốt, khói nhẹ lưu chuyển bên trong, chỉ mới lại gần một chút. Phong Vân Vô Kỵ đã cảm thấy tốc độ lưu chuyển động chân khí trong cơ thể đã tăng lên. Đây thật là một bảo bối tốt à. Phong Vân Vô Kỵ xem xét viên ngọc lớn kia một lượt, động tâm nói. Viên ngọc này như không ngoài dự liệu, rất có thể là nội đan của sinh vật khổng lồ này. Thứ này là thiên địa sinh ra, có cơ duyên tái sinh nhất định. Nội đan lớn mà nhiều như thế này, Phong Vân Vô Kỵ thật không biết quái vật này đã sống bao nhiêu năm tháng mới có thể những nội đan này. Cái gì đối với vũ giả có sức hấp dẫn lớn nhất? Một là công pháp, hai là công lực. Mắt thấy nhiều nội đan cao cấp bày ra trước mắt như vậy, Nếu nói Phong Vân Vô Kỵ không động tâm mới quái. Đáy mắt từng luồng tà khí thoát ra, ma khí toàn thân Phong Vân Vô Kỵ bạo trướng, đôi tay không khách khí nắm lấy một viên ngọc. Sau đó, hấp tinh đại pháp đã cải biến theo tay phát ra. Khói đen dày đặc bao trùm cả viên ngọc lớn, khói đen từng đợt rung động trở nên mềm mại. Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, có ý hấp nạp ân nguyên của quái thú này vào. Ầm ầm. Tường thịt bên biên kịch liệt chấn động, ngay cả hải dương xanh lục bên dưới cũng sôi lên. Nhưng những điều đó Phong Vân Vô Kỵ không nghe, cũng không nhìn thấy, chỉ một lòng hấp nạp nội đan vào. Thứ này ít nhất đã có vài trăm triệu năm. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ phán đoán, nội đan này ngưng kết đến cực độ, hấp nạp rất khó khăn, còn ẩn ước có từng đợt khí chống đối mạnh mẽ. Tuy vậy, dù như thế, bằng bá đạo cùng vô sỉ của hấp tinh đại pháp, đó không phải vấn đề gì lớn, tối đa chỉ mất thời gian lâu hơn một chút là xong. Viên ngọc ấy khô dần lại, lòng tham của Phong Vân Vô Kỵ nổi lên, toàn lực phát ra từng luồng khói đen thoát ra từ tay, bao trùm cả đám nội đan bên trong. Sau đó, Phong Vân Vô Kỵ liền ngồi trên không trung, không nghĩ làm sao rời khỏi nơi đây nữa, chỉ một lòng vận hấp tinh đại pháp, hấp thu những nguyên đan này. Chân khí trong cơ thể bốc lên, chỉ một viên ngọc liền đề cao vài trăm vạn năm khổ tu của Phong Vân Vô Kỵ, thật là vô cùng sảng khoái. Phong Vân Vô Kỵ đã cảm thấy lớp ngăn cách của cánh cửa kiếm hoàng, sau đó muốn đột phá cùng với công lực vô quan, chỉ có liên hệ cùng tâm cảnh. Nhất tâm nhị dụng này cùng làm nhiều việc, Phong Vân Vô Kỵ không phải làm lần đầu, liền trong không trung, một bên hấp thu nguyên đan quái thú, một bên chỉnh sửa hấp tinh đại pháp. Cùng lúc một nửa tâm thần chìm vào trong kiếm ý của ý niệm kiếm thể đại pháp, để tam trùng thiên, hy vọng có thể mượn kiếm ý của để tam trùng thiên thôi xuất ra tầng thứ nhất của để tứ trùng thiên cảnh giới kiếm hoàng. Tiểu tử ở đâu đến, không ngờ dám làm chuyện nguyên đan của bản tôn. Một tiếng oang oang trong tai đột nhiên vang trong không trung, từng đợt sóng âm thanh vang động trong không gian rộng lớn vô biên này. Phong Vân Vô Kỵ giật nảy mình, mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy ai, dưới tay, hấp tinh đại pháp vận chuyển bình thường, một bên mở miệng nói. Ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Ngươi! Mơ thanh kia cười lạnh. Người vô sỉ giống ngươi sao? Nguyên đan ta khổ tu vài trăm triệu năm, ngươi lại vừa đến liền không khách khí lấy của ta một viên, trước mắt lại muốn đoạt đi toàn bộ nguyên đan ở đây. Đó là hành xử của loài người các ngươi à? Ta chỉ hấp thu của ngươi một viên, ngươi nhìn nhiều ngọc như thế này, mất một viên có gì lớn chứ, phải không? Tối đa cũng chỉ tổn thất một chút. 900 vạn năm công lực mà thôi. Hỗn láo! Ngươi còn không dừng tay? Không phải muốn chọc cho bản tôn xuất thủ? Ngươi không muốn ra ngoài sao? Mơ thanh kia mắt thấy Phong Vân Vô Kỵ một bên cùng y nói chuyện, một bên vẫn hấp thu đan chân bình thường, thật là giận đến nhất Phật thăng thiên, nhị Phật xuất thế à? Ngay cả tường thịt mà chém vào đến nửa vết kiếm không có cũng kịch liệt chấn động. Hừ! Phong Vân Vô Kỵ đối với dọa nạt của quái vật này căn bản không quan tâm, hắn nếu có thể vào đã sớm thu thập y rồi. Bằng công lực mấy trăm triệu năm, muốn giải quyết một tiểu tử hậu bối vài ngàn vạn năm công lực như y còn không phải việc trong tay, có lẽ là do y cảm thấy nội thể có vấn đề, tham nhập vào cơ nội thể một chút thần thức. Nói đến thần thức, Phong Vân Vô Kỵ tự biết đánh không quá xúc sinh này, cũng không đến nỗi một chút thần thức của nó tấn công liền thân hóa cho bụi. Thật sự làm y động tâm là lời phía sau. Tiền bối có thể cho tôi ra ngoài. Ngươi không ra ngoài, trừ khi còn muốn trong cơ thể ta không bằng. Côn bằng ta tuy cơ thể không ngại thêm một con người ngươi, nhưng còn thương tiếc vài chục nội châu không dễ có này. Chủ nhân của âm thanh này ra là một côn bằng đã tu không biết mấy trăm triệu năm trong minh hải này,